đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, Khắc Thị Lộn Mèo lại xuất hiện sân bóng. Bởi vì hiệp một tranh tài, sân nhà tác chiến Bayern Munich không có thắng được tiên cơ. Trận đấu này nhất định phải toàn lực ứng phó. Song phương đội hình cùng hiệp một tranh tài không có bất kỳ thay đổi nào. Bayern Munich mở màn liền đối Manchester City đội nửa chàng tiến hành đánh tung mãnh nổ. Mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, Bayern Munich tiên phong Lewandowski liền đã có 2 lần có uy hiếp sút gôn. Manchester City thủ môn Ederson biểu hiện rất tốt, liên tục 2 lần đập ra Lewandowski sút gôn. Bên sân Guardiola sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới hôm nay Bayern Munich vậy mà lại đánh cho như thế cấp tiến. Liền ngay cả 2 tên hậu vệ trung tâm đều đã vượt trên nửa chàng. Cái này là chuẩn bị muốn cùng Manchester City đội liều mạng tiết tấu A. Manchester City đội đám cầu thủ bị áp chế có chút lợi hại. Cái này cũng là lần đầu tiên gặp được bắt đầu liền công mạnh như vậy đội bóng. Tại mình sân nhà, bị đối phương như thế đè lên đánh. Manchester City đội cầu thủ trên mặt có chút nhịn không được rồi. Müller trước trận tiếp vào Goretzka chuyền bóng, cũng cảm giác được sau lưng một cỗ cự lực đánh tới. Müller hét thảm một tiếng, trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Nguyên lai là Rodrigo ở phía sau hắn, dùng thân thể hung hăng đâm vào trên người hắn. Trọng tài chính thổi lên cái còi, sắc mặt nghiêm túc đi tới, cảnh cáo một chút Rodrigo. Cũng không có đưa ra hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Rodrigo giải thích hai câu, một mặt khinh thường nhìn xem ngã trên mặt đất Müller, chậm rãi lui trở về. Rodrigo muốn dùng động tác như vậy đến nói cho Bayern Munich đội cầu thủ, nơi này là Etihad sân bóng, không nên quá khoa trương. Müller thử lấy răng, dùng sức vuốt vuốt mình tiền vệ phòng ngự. Vừa rồi lần này, Rodrigo dùng một điểm nhỏ ám chiêu, tại mình tiền vệ phòng ngự hung hăng đỗi một chút. Cũng không biết có phải hay không là bị Rodrigo lần này cho chấn nhiếp rồi. Bayern Munich tiếp xuống thế công xác thực thu liễm không ít. Chủ yếu vẫn là Manchester City đội đám cầu thủ đều thích ứng tranh tài tiết tấu. Đồng đội ở giữa ăn ý một chút xíu trở về. Phút thứ 10, Manchester City đội rốt cục bắt lấy Bayern Munich đội công lâu phía dưới có chút mỏi mệt thời điểm. Cắt bóng thành công. Sané truyền về cầu vậy mà trực tiếp truyền đến tại trung lộ tới Louis Sterling dưới chân. Loại cơ hội này, Sterling nhưng là sẽ không dễ dàng buông tha. Trực tiếp dẫm chân ga đi đem hướng Bayern Munich đội nửa chàng phóng đi. Loại này ngoài ý muốn tình huống, để Bayern Munich đội phòng tuyến căn bản là không có cách đoán trước. Hai tên hậu vệ trung tâm từ hai bên nghĩ đến Sterling liều mạng về đuổi theo. Sterling sau lưng, Lý Minh Vũ cũng là nhanh chóng theo vào. Sterling tốc độ, tuyệt đối là giới bóng đá đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Nhất là loại này phía trước đã không có phòng thủ tình huống dưới. Sterling bật hết hỏa lực. Bayern Munich hai tên hậu vệ trung tâm, tại Sterling hai bên liều mạng về đuổi theo. Nhưng là giữa bọn hắn khoảng cách cũng không có quá rõ ràng rút vào. Từ đó trận đến vùng cấm địa, nhiều nhất chỉ dùng không đến 5 giây. Sterling liền đã đi tới vùng cấm địa biên giới. Thủ môn Neuer lúc này trực tiếp từ nhỏ vùng cấm địa bên trong vọt ra, chuẩn bị muốn phủ kín Sterling sút gôn góc độ. Neuer kinh nghiệm phi thường phong phú, liền xem như Sterling vẫn luôn là ở vào nửa đơn đao trạng thái, hắn cũng không có tùy tiện xuất kích, bởi vì lúc kia Sterling bên người không có bất kỳ cái gì phòng thủ cầu thủ. Mình xuất kích chính là cho đối phương đánh hụt cánh cửa cơ hội. Nhưng khi Sterling bước vào đến vùng cấm địa về sau, hai tên hậu vệ trung tâm cũng trên cơ bản đều đuổi tới bên người của hắn. Lúc này, Sterling góc độ công kích liền trở nên vô cùng nhỏ hẹp. Lúc này xuất kích mới là phủ kín góc độ thời cơ tốt nhất. Sau lưng Sterling theo vào Lý Minh Vũ, một mực duy trì cùng Sterling 5-6 mét khoảng cách. Nhìn thấy Sterling tiến vào vùng cấm địa về sau, trong lòng một trận lo lắng. Quả nhiên, khi nhìn đến thủ môn Neuer xuất kích về sau. Sterling trực tiếp nhấc chân chính là một cái rút bắn, nhưng là Neuer đã hoàn toàn phong ngăn chặn hắn sút gôn góc độ. Bóng đá bị Neuer đùi ngăn cản một chút, cao cao bắn lên, ngã nhào xuống đất bên trên Neuer phản ứng rất nhanh. Hai tay khẽ chống đĩa, nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị đến cướp đoạt thứ hai điểm rơi. Sút gôn không có kết quả, Sterling cùng Bayern Munich đội hai tên hậu vệ trung tâm cũng không cam chịu yếu thế xông đi lên, chuẩn bị muốn cướp thứ hai điểm rơi. Neuer thân cao chiều dài cánh tay, nhưng là không có cướp được tốt nhất vị trí, chỉ có thể duỗi ra hữu quyền tại ba đỉnh đầu của người, đem bóng đá hung hăng đánh ra vùng cấm địa. Ở ngoài vùng cấm, Lý Minh Vũ thúc ngựa đuổi tới, vừa vặn trông thấy bóng đá bị Neuer một quyền đánh ra, không khỏi trong mắt sáng lên. Neuer đang đánh ra quả cầu này thời điểm, liền đã thấy Lý Minh Vũ vị trí, con ngươi co rụt lại, thầm kêu một tiếng hỏng. Nhìn xem đại cấm khu bên ngoài đã dọn xong tư thế Lý Minh Vũ, Neuer chỉ có thể yên lặng cầu nguyện quả cầu này sẽ không tiến. Bên ngoài MU bàn chân đại lực rút bắn, bóng đá như là mũi tên, từ ở ngoài vùng cấm vèo một cái liền bay về phía cầu môn. Thủ môn đã rời đi cầu môn, lúc này cầu môn chính là một cái không môn. Bayern Munich đám cầu thủ cứ như vậy trơ mắt nhìn bóng đá va vào cầu môn, đưa bóng lưới xô ra một đoàn to lớn lưới hoa. Etihad sân bóng lập tức xa vào đến một trận cuồng hoan bên trong. Dẫn bóng về sau, Lý Minh Vũ xông về bên sân, tại toàn trường người xem ánh mắt kinh hãi bên trong, tới một cái anh tuấn trước lộn mèo, cái này lật một cái, triệt để đốt lên Etihad sân bóng. Cho tới nay, Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau chúc mừng động tác đều bị người nói không có ý mới, bằng không chính là vọt tới bên sân tới một cái trượt quy, bằng không chính là nửa quay người nhảy lên, rơi xuống về sau song tay chỉ phía sau lưng danh tự. Lần một lần hai vẫn được, nhiều liền có vẻ hơi buồn tẻ vô vị. Kỳ thật một cái dấu hiệu tính chất chúc mừng động tác, có thể kéo theo trên trận fan bóng đá bầu không khí. Lần này, Lý Minh Vũ cái này lộn mèo động tác, lập tức liền đem tất cả kích tình cho đốt lên. Khắc thị lộn mèo mặc dù có danh tiếng, nhưng là lộn mèo động tác này, cũng không ít cầu thủ đã từng sử dụng qua. Cho nên mọi người cũng không có trước tiên liền cho rằng Lý Minh Vũ lần này lộn mèo là tại học Closer. Bất quá, có một người cảm giác được vô cùng nổi nóng, chính là Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Guardiola. Mặc dù Lý Minh Vũ lộn mèo vô cùng đề khí, nhưng là đối với một cái vận động viên tới nói, đây là một cái vô cùng nguy hiểm chúc mừng động tác. Nhớ được năm đó có một cái châu Phi vận động viên dẫn bóng về sau, vô cùng hưng phấn, thế là ỷ vào thân thể của mình tố chất cùng tính dẻo dai xuất sắc, ở đây bên trên liền biểu hiện lên liên tục lộn mèo. Kết quả sau cùng rơi xuống đất thời điểm, không có khống chế tốt, đầu lao xuống trực tiếp lạc trên mặt đất. Kết quả, quả cầu này viên từ đây liền biến mất tại trên sân bóng. Nghe nói, xương cổ lệch vị trí, về sau đừng nói đá bóng, liền ngay cả đi đường cũng thành vấn đề. Liền ngay cả Closer, kỳ thật tại bình thường thi đấu vòng tròn bên trong, cũng rất ít sẽ sử dụng lộn mèo đến chúc mừng dẫn bóng. Dù sao động tác này đối thân thể yêu cầu vẫn là quá cao, rất dễ dàng xuất hiện sai lầm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.